Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 1019, rất là mất sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai tên châu Âu nghe thấy có động tĩnh sau lưng, cả hai đều quay người lại, cứ như vậy, hai người bọn họ quay mặt lại đối mặt thẳng với địch. Phốc phốc, Hoàng Thiên dứt khoát chém hai đao trúng vào bụng của hai tên châu Âu. Phù phù phù phù, hai tiếng trầm đục vang lên, hai tên châu Âu này đều ngã xuống đất đi gặp thượng đế của bọn họ. Chuyện này, Roslyn trợn mắt hốc mồm, đơn giản là không thể tin nổi những gì xảy ra trước mặt mình. Năm tên thủ hạ của cô ta cứ như vậy mà xong đời. Hoàng Thiên, đáng chết, tôi sẽ không để cho anh yên. Roslyn hét to một tiếng, xoay người chạy. Vãi cả lên, Hoàng Thiên cạn lời, Roslyn vừa rồi hét rất ác độc, Hoàng Thiên cho là cô ta muốn liều mạng lần nữa. Không ngờ con đàn bà này hô hào như thế nhưng lại cuống cuồng vội vàng thoát thân. Hoàng Thiên sao có thể để cô ta chạy như vậy? Sư phụ Phan Thanh Linh không ở trong hang đã, nghe tên châu Âu đã chết kia nói qua, sư phụ Phan Thanh Linh đã rơi vào tay Roslyn, bị con đàn bà này bắt. Hoàng Thiên muốn tìm được sư phụ Phan Thanh Linh, cho nên sao có thể để Roslyn chạy mất? Anh còn phải hỏi xem sư phụ Phan Thanh Linh đang ở đâu. Hoàng Thiên nghĩ cũng không nghĩ gì, ngay lập tức đuổi theo. Năm người bọn anh phó đều bị sự dũng mãnh phi thường của Hoàng Thiên làm cho ngây người, bội phục dạp cả đầu xuống đất. Bọn họ thấy Hoàng Thiên đuổi theo nên tất cả cũng chạy theo sau lưng Hoàng Thiên, cùng đuổi theo Roslyn. Ở nơi sườn núi này, tuy rằng chỗ sườn núi ở mặt bên này so với mặt khác bằng phẳng hơn nhiều, nhưng cũng là cực kỳ khó đi. Đứng lên chạy liền chân trước đá chân sau, rất là mất sức. Roslyn chạy trốn rất nhanh, dưới hoàn cảnh này, chạy một chút cũng không kém so với lúc chạy trên mặt đất bằng phẳng, trong chớp mắt chạy hơn mấy chục mét. Hoàng Thiên ở phía sau truy đuổi gắt gao, cho dù không phải vì cứu sư phụ của Phan Thanh Linh, Hoàng Thiên cũng sẽ không buông tha cho Roslyn. Ở đàn bà này là vợ của Mễ Cách Phi Tư, là một nhân vật tàn nhẫn, không bắt được cô ta thì hậu họa vô cùng lớn. Trước mắt chính là một mảng rừng cây dày đặc, rừng cây phía trên sườn núi, đám cỏ dại mọc tùm lum, một người tiến vào đó là rất khó để tìm ra được. Hoàng Thiên trong lòng có chút sốt ruột, Roslyn nếu như tiếp tục chạy đến phía trước chính là tiến vào trong rừng cây. Đứng lại, Hoàng Thiên ở phía sau hét to lên một tiếng, trong lòng của Roslyn cũng vô cùng căng thẳng, đàn em dưới tay à ta đã chết sạch chỉ còn lại một mình ở ta. Chấm, nếu như rơi vào tay của Hoàng Thiên thì là chết chắc rồi, vậy nên à ta liều. Mạng mà chạy về phía trước chỉ muốn tiến vào trong rừng cây tránh khỏi Hoàng Thiên. Cách chương.